Hải tặc Vương Chi đấm phát chết luôn. Tác giả, Cá Trình. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 222, tận lực mà thôi. Chết thì chết à, Lôi Đình vạn quân, như mà thế một dạng tràng cảnh. Thậm chí lôi điện một lần này tàn sát bừa bãi, thậm chí nếu so với Akainu Ryuse Kazan càng làm cho người ta thêm chấn động. Sabody người đều xem ngây người, hoàn toàn không biết đây là từ chỗ nào tới lôi điện. Bất quá bọn hắn cũng nhìn thấy xử hình trên đài Ino. Ino xuất hiện cũng bị hữu tâm nhân chứng kiến. Còn có hai ức vôn phóng điện thời điểm sấm sét khởi nguồn chính là từ xử hình đài phương hướng. Lôi điện tới đi vội vàng, rất nhanh liền đình chỉ. Nhưng mà toàn bộ trên quảng trường một mảnh hỗn độn. Vô số hải tặc trên người đều ở đây mạo hiểm tiêu yên. Từng cái hộc khói đen đứng trên mặt đất. Trên người đều có một đốt cháy mùi vị. Dầm, nhất danh hải quân sĩ quan cấp tá nuốt nước miếng một cái. Bởi vì trước mặt hải tặc cơ hồ là báo tương đương phế đi. Một chiêu này vạn lôi hạ xuống. Toàn bộ sân rộng đều ở phạm vi bao phủ bên trong. Thậm chí bao gồm ba đại tướng trên người đều có lôi điện ở tàn sát bừa bãi. Akainu cắn răng kiên trì. Thế nhưng trên người cũng có một đốt cháy mùi vị. Thân thể bắp thịt còn đang không ngừng run rẩy. Loại lực lượng này, cái tên kia không phải Roy sĩ quan phụ tá sao? Lại là hệ Loza Fruit năng lực giả. Kuzan quay đầu nhìn chằm chằm Ino phương hướng. Ino tựa hồ cũng nhìn thấy Akainu ánh mắt. Đồng dạng nhìn sang, ánh mắt của hai người đối với nhau. Ino cho Akainu lộ ra một cái nụ cười thật to. Tiếp xúc, Akainu cắn răng thở ra một hơi. Vừa mới là hắn khinh thường, lại bị lôi điện bắn trúng. Bất quá xem ở sấm sét uy lực lớn như vậy phân thượng, Akainu cũng không có đi để ý tới Ino. Trước mặt băng hải tặc dâu trắng cơ hồ là ngã xuống hơn phân nửa. Tuyệt đại bộ phân người cũng không thể đứng. Từng cái biểu tình thống khổ ngẩng đầu nhìn về phía xử hình đài phương hướng. Còn có một cái hệ lô ra. Điều này sao có thể sẽ đánh thắng. Hải tặc nội tâm của nàng là tuyệt vọng. Ba đại tướng đã quá đáng sợ. Huống còn có một cái thiết huyết roi ở phía trên không có xuất thủ. Cùng với hải quân hai cái nhân vật truyện kỳ cũng đều ở xử hình trên đài. Bọn họ làm sao có thể còn có thể chiến đấu đã thắng được. Hiện tại lại thêm một người hệ Loza Fruit năng lực giả. Lần này bọn họ còn muốn thế nào đánh. Một tuyệt vọng khí tức đang ở băng hải tặc dâu trắng bên trong tràn ngập. Ngay cả dâu trắng các đội trưởng đều biết hiện tại hải quân rốt cuộc có bao nhiêu cường đại. Bốn cái hệ Loza cường giả. Smoker cái tên kia là một cái rưỡi cái siêu. Bằng không hải quân năm hệ Loza năng lực giả vừa ra tay. Khủng bố băng hải tặc dâu trắng liền chịu không được. Hệ Loza Fruit năng lực giả chỗ đáng sợ ở chỗ phạm vi lớn công kích thương tổn phương diện. Hệ Loza vì sao gọi là hệ Loza? Liền là bởi vì bọn họ năng lực vốn là thuộc về tự nhiên. Là thiên nhiên năng lực. Nhân lực là có hạn. Coi như người ở mạnh mẽ như vậy. Cũng vô pháp làm được cùng thiên nhiên giống nhau đáng sợ năng lực phá hoại. Hỏa sơn, sông băng, tia sáng, hỏa diễm, hắc ám, lôi điện, hoang mạc, ao đầm, yên vụ, chờ đã. Hệ lô già chỗ đáng sợ có rất nhiều. Roy vẫn luôn đang ngó chừng Smoker. Chỉ là người kia bây giờ còn không hiểu được lợi dụng hắn Fruit năng lực. Yên vụ có thể lý giải thành một trường hợp. Khi lửa đốt núi thời điểm, sở đản sinh ra yên vụ mặc dù sẽ không thương tổn người. Thế nhưng ở vậy trong hỏa hoạn diễn, có thể đưa người vào chỗ chết cũng không phải là hỏa diễm, mà là yên vụ. Yên vụ một ngày hấp vào bên trong cơ thể hội tạo thành bình oxy quan suy thoái. Trở nên sự khó thở, không có dưỡng khí thu hút, một lúc sau lời nói, thì sẽ đưa đến người hít thở không thông mà chết. Nếu như Smoker đem yên vụ hướng cái phương hướng này mở rộng, đưa hắn yên vụ ràng buộc năng lực cùng yên vụ làm người ta hít thở không thông năng lực kết thúc. Hợp lúc thức dậy, là có thể phạm vi lớn bắt địch nhân. Tỉ như hắn đang đến gần một con thuyền hải tặc thời điểm. Dùng khói sương mù đem cho bao phủ lại. Yên vụ chặn sợi tơ. hơn nữa ngăn trở dưỡng khí tiến nhập. Ở một cái phong bế trong hoàn cảnh, những thuyền kia lên hải tặc cũng sẽ trở thành con ruồi không đầu. Hơn nữa bởi vì không có ở không khí tiến nhập, bọn họ sẽ từ từ thiếu dưỡng, đưa tới đại não đình chỉ suy nghĩ, cuối cùng trở thành bắt cừu con. Đáng tiếc người kia vẫn là không có dịch, căn bản không ý thức được ưu điểm của mình ở địa phương nào. Chống lại Virgo thời điểm bị ung dung treo lên đánh, chống lại Doflamingo thời điểm cũng là bị treo lên đánh. Có thể nói là thực lực phi thường mảnh vụn một cái thủy hóa. Ino dừng tay lại trong lôi điện, bầu trời mây đen từng bước tản ra, cầm trong tay hoàng kim côn Ino đứng ở Roy bên người. Kho lạp lạp lạp lạp, lại là một cái hệ Loza Fruit năng lực giả. Sengoku, hải quân thực lực là càng ngày càng mạnh. Dâu trắng đứng lên đối với Sengoku nói rằng, dâu trắng ngươi nhất định phải chết. Băng hải tặc dâu trắng cũng đem trở thành quá khứ. Sengoku nói rằng, toàn quân xuất kích, tiêu diệt băng hải tặc dâu trắng. Sengoku cầm bắt đầu đen đen Mushi nói rằng, là, bởi vì Ino xuất thủ. Bọn họ biết Ino là chính bọn hắn người. Hiện tại ngoại trừ ba đại tướng ngoại, hải quân lại thêm một người hệ Loza Fruit năng lực giả. Hơn nữa còn là lôi điện năng lực giả. Năng lực phá hoại không thua gì với ba đại tướng rồi. Tương lai có thể còn sẽ trở thành đại tướng. Các binh lính sĩ khí bị được triệu tập. Từng cái gào khóc nhằm phía băng hải tặc dâu trắng. Bất quá lúc này băng hải tặc dâu trắng viện binh cũng tới. Grand Line này băng hải tặc thuyền trưởng lúc này đều đổ bộ qua tương lai. Vừa mới đạt được nơi này đều là băng hải tặc dâu trắng người của chính mình. Hiện tại những thứ này vừa mới lên tới đều là Grand Line băng hải tặc. Tỷ như du kỵ sĩ Doma, Decan Van Brother chờ đã. Những thứ này thuyền hải tặc trưởng đi lên phía sau chắn băng hải tặc dâu trắng trước mặt. Phốc a, đột nhiên dâu trắng một búng máu phun tới. Mới vừa lôi điện thương tổn tới trái tim của hắn. Trái tim có thể là của hắn vết thương cũ. Lần này dâu trắng hai chân quỳ trên mặt đất. Một búng máu phun ra ngoài. Cha, Marco rất nhanh chạy tới. Đột nhiên tại hắn xoay người chạy động thời điểm. Borsalino lưỡng đạo tia sáng laser tiến xuyên qua thân thể hắn. Cha, Zozu cũng hô to một tiếng. Nhưng mà cũng vừa lúc đó. Kuzan động thủ đem Zozu đống kết đứng lên. Marco, Zozu, đột nhiên Akainu vọt tới. Một cái nắm tay trúng mục tiêu dâu trắng ngực. Đem dâu trắng đả đảo. Cha, Jinbe đám người dùng rằng đứng lên. Xông lên, tiểu Ivan cho ta tiêm vào phấn khởi hormone. Luffy đột nhiên bắt lại Imperial Ivankov y phục hô. Không được, quá làm loạn. Ngươi từ Impel Down vẫn chiến đấu đến nơi này. Kịch độc đã đem ngươi đưa đến kề cận cái chết. Thân thể của ngươi cũng sớm đã vượt qua cực hạn. Ta trước cũng đã nói. Phấn khởi hormone chung quy chỉ là khẩn cấp xử lý. Nếu như còn như vậy ma túy thân thể, ngươi phía sau thực sự sẽ không toàn mạng. Imperial Ivankov nói rằng, Luffy vươn tay bắt lại Imperial Ivankov y phục. Khó nhọc nói. Tận lực mà thôi, chết thì chết được rồi, để cho ta chiến đấu. Tiểu Ivan, treo thưởng đoán tình tiết mà đai ra có vẻ cô hào hứng lắm nhỉ. Vậy thì 5.000 bạc nhé mũ mũ đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.